Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 102, Thiên Thư, góc truyện audio.com, bố y lập tức ngóng nhìn mọi người, thấy bọn họ hoan hô Ngả Khắc Thản Thụy cũng không hiếu gì. Đợi đến khi Dương Đắc Chí giải thích biến cố Ngả Khắc Thản Thụy cho hắn một lần, Tiêu bố y mới có chút giật mình, lại có chút buồn cười. Hắn biết thời đại này có rất nhiều hiện tượng không thể giải thích, động đất, lôi điện, hồng thủy gì gì đó đều sẽ được giải thích là ông trời trừng phạt. Người Thảo Nguyên đối với ngựa và thiên thần đều sùng bái, cũng có thể lý giải thành một loại sùng bái lực lượng không thể kháng cự. Tiêu bố y lúc trước đi Mông Cổ cũng đã biết Thảo Nguyên xa xưa có dân tộc tên là Bố Lý Á đặc tộc, nơi đây có truyền thuyết kim tinh chính là được trời phân phó chuyên môn phụ trách ngựa trên trời, các ngôi sao trên bầu trời đều là những con ngựa mà kim tinh chính là thần bảo hộ của bầy ngựa đó. Ngàn năm sau Vân có bộ tộc cho rằng như thế, thì ngàn năm trước lại càng không cần nói nhiều. Những người này thường thường thờ phụng một loại lực lượng thần bí, có thể có những lực lượng này ngay cả người hiện đại cũng chưa thể giải thích, nhưng Tiêu bố y nằm mơ cũng không có nghĩ đến, có một ngày hắn lại trở thành lực lượng mà người Thảo Nguyên tín ngưỡng. Nghĩ tới mình lâu nay vẫn bấp bênh, hôm nay coi như là người đã ở dưới mái hiên, Tiêu bố y không biết là tư vị gì, xoay người nhảy khỏi lưng ngựa, hướng tới mục dân phất tay, ý bảo bọn họ đứng dậy. Người mục dân già cả kia kính cân đứng dậy, đi đến bên cạnh Tiêu bố y, kính cân thực hiện những lễ tiết rất là kỳ quái. Khi đứng dậy lại kỳ lý cô lố nói cái gì đó, chi là lại nhắc đến đường đê Mani, Dương Đắc Chí giải thích. Hắn nói long mã bị thuần phục, giáo dân quy phụ chân chủ, tinh mã thần chúc phúc cho con dân. Tiêu bố y thấp giọng hỏi, chúc phúc như thế nào? Dương Đắc Chí như muốn phì cười, ngươi là mã thần, cho nên ngươi phải làm chủ, ta làm sao biết chúc phúc như thế nào? Tiêu bố y nhìn thấy lão mục dân sùng bái nhìn mình thần sắc kích động, chi sợ không chúc phúc lập tức sẽ liều mạng với mình, lại đưa tay nắm lấy tay của người mục dân, khẽ cười nói. Lão đồng chí vất vả, lại thấy vẻ mặt kinh ngạc của lão nhân, Tiêu bố y lại vồ vỗ vai hắn nói. Thần sẽ chúc phúc cho ngươi, nhìn thấy lão nhân vẫn khó hiểu, Tiêu bố y nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Dương Đắc Chí nói. Đắc Chí, ngươi giải thích cho hắn đi. Dương Đắc Chí cũng trợn mắt há hốc mồm đứng đó hồi lâu mới kỳ lý cô lố nói. Lão nhân trên mặt lộ ra vẻ kích động, lại dùng đại lễ tham bái, Tiêu bố y thực không quen, cũng nhịn không được hỏi, Đắc Chí, ngươi có dựa theo nguyên văn lời của ta mà phiên dịch? Không, Dương Đắc Chí nói, ta nói là mã thần nói, các con dân đã vất vả, hãn sẽ chúc phúc cho các ngươi, còn muốn cho các ngươi trước sau dũng cảm thiện lương, cần cù chất phác là chân chủ hài lòng rồi, chân chủ sẽ bảo hộ cho người thiện lương diệt trừ tà ác. Tiêu bố y ngạc nhiên, đưa tay vồ vai Dương Đắc Chí, lại cười nói. Ta cũng sẽ chúc phúc cho ngươi. Dương Đắc Chí xem ra muốn đá cho Tiêu bố y một cước nhưng phải cố nhịn lại, cố nín cười nói. Ngươi hiện tại tuy là mã thần, chăng qua chỉ là hư danh, đối với khả đôn tốt nhất vân phải tôn kính một chút. Ta biết ta hiện tại không phải đang an ủi con dân của ta sao? Tiêu bố y cũng muốn phì cười, nơi này giao cho ngươi xử lý, ta đi gặp khả đôn. Nguyệt Quang đứng ở tại chỗ như một cái cọc hồ vậy, cũng không đi động. Góc truyện audio.com, mấy mục dân trẻ tôi tò mò muốn tới sờ bộ lông trăng như tuyết của Nguyệt Quang. Nguyệt Quang đột nhiên hí dài một tiếng, thân liền dựng lên. Một mục dân trẻ tuổi tránh không kịp bị nó đá một cái lãn lộn trên đất. Lão mục dân liên tục quát mang mấy mục dân kia kính sợ nhìn Nguyệt Quang, liên tục làm ra một loại thủ thế cô quái tinh cầu Nguyệt Quang tha thứ. Tiêu bố y cũng không rõ lão là kính ngựa mới kính hăn, hay là kính hãn mới kính sang ngựa, dù sao thì đối với long mã hay là mã thần đều cực kỳ cung kính. Hãn chậm rãi đi đến trước mặt Khả Đôn, ti lê nói, Khả Đôn, bố y may mãn không làm nhục mệnh. Khả Đôn chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cạnh Tiêu bố y, trong tiếng leng keng rút từ thắt lưng ra một thanh đoàn kiếm, dài không đến một thước, hình như là chùy thủ, ánh trời chiều chiếu lên, hào quang lóe ra. Tiêu bố y trong lòng rùng mình, trên mặt vân bất động thanh sắc. Khả Đôn đảo ngược chuôi kiếm, đưa đến trước mặt Tiêu bố y cao giọng nói. Về sau Tiêu bố y chính là đệ nhất dũng sĩ dưới trướng của ta. Tiêu bố y tiếp nhận đoàn kiếm, chỉ có thể bái tạ nói. Tạ ơn Khả Đôn, Khả Đôn đem đoàn kiếm ban cho Tiêu bố y, trước dùng tiếng Trung Nguyên nói một lần, sau lại dùng tiếng Đột Quyết nói một lần, Thảo Nguyên đều tràn ngập tiếng hoan hô, tiếng hô Khả Đôn, Ngả Khắc Thản Thụy vang lên liên miên không dứt. Tiêu bố y thầm nghĩ dũng sĩ đệ nhất dưới trướng không biết có quyền lợi gì, mỗi tháng được phát bao nhiêu tiền lương, phòng trừng cũng chỉ là một cái hư hàm, không cần mỗi ngày ở tại trướng Khả Đôn nghe lệnh, kế từ đó, cũng thấy an tâm. Nhưng nghĩ đến Khả Đôn thông minh như vậy, chi thuận miệng một cái danh hiệu đệ nhất dũng sĩ, cho dù hắn là mã thần uy vọng cực kỳ cao thì cũng chỉ ở dưới trướng của nàng, dĩ nhiên là uy vọng của Khả Đôn trong lòng mục dân tự nhiên như nước lên thuyền lên, Khả Đôn tâm tư thật sự cao như mấy tòa cao. Ốc vậy, Lưu Văn Tĩnh ánh mắt lóe lên, nhìn thấy Tiêu Bố Y vẻ mặt không mặn không nhạt, không biết hắn đang có những ý tưởng rất cô quái. Nhưng hiện giờ cũng không tiện nói cái gì, đệ nhất dũng sĩ gì đó đích xác như Tiêu Bố Y suy nghĩ, chi là một hư hàm, một khi đã như vậy, hắn nói cái gì lão thần không phục đều không phải là lý do. Tiêu Bố Y này, mỗi lần đều có những hành động vượt ra ngoài dự kiến, mà lại là một nhân vật cực kỳ thâm trầm, bản thân nhìn người đã nhiều năm, lại không thể nhìn ra được nông sâu của hắn. Các đại thần cùng các thương nhân đều đi tới chúc mừng, thấp giọng cao giọng nhẹ giọng ám chi cái gì đó, Tiêu Bố Y cũng cố không nói nhiều, chỉ mỉm cười ứng đối, không kiêu không nịnh. Các thương nhân vẻ mặt đều phấn chấn, cân nhắc chuyến đi lần này thật ra không tệ, chi riêng việc quen biết kết giao được với Tiêu Bố Y này, đã là thu hoạch rất lớn rồi. Khả Đôn đợi cho mọi người hoan hô xong, cánh tay vung lên, mọi người đã tĩnh lặng lại, Khả Đôn đưa tay gọi Khắc Lệ Ti cùng Ca Đặc tới. Ca Đặc sắc mặt vốn tái nhợt, trong lòng không biết có tư vị gì. Hãn vốn muốn đánh bại Tiêu Bố Y đế vinh quang mà lấy Khắc Lệ Ti, không nghĩ tới mình chi là hòn đá lót đường cho người ta vinh quang. Nhìn vẻ uế oải của Ca Đặc, Khả Đôn khẽ cười nói. Ca Đặc tuy ngươi là dũng sĩ đệ nhất phó cốt nhưng dù sao cũng là người, làm sao có thể so sánh thuần ngựa với mã thần. Ngươi lần này được đấu với mã thần, phải nói là sự may mắn của ngươi, ngươi tuy bại mà vân vinh. Ca Đặc thầm nói cái. Góc chuyện audio.com. Gì mà mã thần, ta thấy chẳng qua chi là người thường mà thôi. Nhưng cũng biết Khả Đôn đa cho mình cái thang đé leo xuống, Ca Đặc thi lê nói. Ca Đặc hiếu, ta hiện tại muốn tuyên bố hai tin tức. Khả Đôn an ủi Ca Đặc xong, cánh tay lại vung lên, 3 ngày sau Ca Đặc sẽ cùng Khắc Lệ Ti thành hôn. Mục dân lại một trận hoan hô, đều chạy tới trước mặt Khắc Lệ Ti cùng Ca Đặc đế chúc phúc hóa giải sự uế oải của bọn họ. Ca Đặc tảng đá trong lòng đã rơi xuống đất. Vừa rồi Vân nghĩ đến lời nói của Khả Đôn, người thăng thậm chí có thể hướng tới Khắc Lệ Ti mà cầu hôn, nhưng lúc này vô luận như thế nào Tiêu Bố Y cũng đã không thể cướp đi Khắc Lệ Ti của mình. Hắn xem Khắc Lệ Ti như là bảo bối vậy, dĩ nhiên là cũng còn có nguyên nhân khác, đó là việc liên minh giữa các bộ lạc đa có quan hệ rất lớn với Tiêu Bố Y này cũng đã như tảng đá rơi xuống đất, thầm nghĩ một nửa không thế có hai chồng, lúc này đã không cần lo lắng về việc làm con dế Khả Đôn rồi. Tiêu Bố Y, người tới đây. Khả Đôn khẽ cười nói. Tiêu Bố Y đem đoàn kiếm giặt ở bên hông, bước nhanh tiến lên, Khả Đôn, không biết có gì phân phó. Phân phó thật ra không có. Khả Đôn liếc qua mông Trần Tuyết, ta có nói ai thăng trận thuần ngựa này, có thể hướng tới ta đề xuất một thinh cầu, chi cần ta có khả năng, nhất định sẽ đáp ứng. Tiêu Bố Y thầm nghĩ người này thật giàu hoạt, trước tiên là nói về chuyện gả con, quá nửa là cũng sợ Lao Tư muốn lấy nữ nhân của mình, lúc này mới đề phòng vạn nhất. Chỉ là quyền thế lân con gái của bà ta đều không quan tâm đến, nay còn tỏ ra cao thượng. Lại liếc mắt nhìn qua mông Trần Tuyết, Tiêu Bố Y lại nghĩ lần thinh cầu này đề xuất thế nào mới tốt đây. Tiêu Bố Y, người chẳng lẽ không có yêu cầu gì? Khả Đôn hiếu kỳ hỏi. Tiêu Bố Y trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói. Thật ra Bố Y thực có việc thinh cầu, không biết con nên nói hay không? Người cứ nói đừng ngại. Khả Đôn khẽ cười nói. Mông Trần Tuyết nhìn thấy ánh mặt của Tiêu Bố Y chuyến đến, hơi cúi đầu, trái tim chợt đập mạnh. Bằng vào trực giác của nữ nhân, nàng cảm thấy thinh cầu của Tiêu Bố Y quá nửa là có quan hệ với mình. Khắp nơi đều chậm rãi tĩnh lặng xuống, vô số người đều đang nhìn Tiêu Bố Y, không biết hắn sẽ nói ra thỉnh cầu gì. Tiêu Bố Y nhìn ra chung quanh, đưa tay chỉ Khả Đôn, người dân Thảo Nguyên thuần phác, tuy tôn kính dũng sĩ, nhưng cũng thích yên ổn. May mà Khả Đôn giá lâm Thảo Nguyên, lấy hòa bình làm chủ, mười mấy năm tận tâm, lúc này mới làm cho đại tùy cùng người dân Thảo Nguyên an cư lạc nghiệp, hòa thuận chung sống. Hắn nói đương nhiên là tiếng Trung Nguyên, một số mục dân thấp giọng hỏi, đợi đến khi hiếu được Tiêu Bố Y nói cái gì, trong lòng lại nghi hoặc không hiếu là hắn muốn nói cái gì. Khả Đôn chậm rãi gật đầu. Tiêu Bố Y, người nói không sai, ta một ngày còn ở tại Thảo Nguyên, sẽ kiệt lực duy trì sự hòa thuận cùng yên ổn của Thảo Nguyên, làm cho bọn họ an cư lạc nghiệp, dĩ hòa vi quý. Tiêu Bố Y trầm giọng nói, nhưng đều không phải tất cả mọi người đều công chính thiện lương giống như Khả Đôn, cũng có một bộ phận trong tộc đã gạt Khả Đôn, khi dễ kẻ yếu, lấy mạnh hiếp yếu, là một dũng sĩ chân chính của Thảo Nguyên, phải biết dũng cảm bảo vệ nhà cửa gia đình của mình, chứ không phải là ỷ vào vũ lực mà ký nhưng thu hoạch không chính đáng. Cho dù nhất thời may mắn đạt được nhân tại tố thiên tại khán, người làm trời chứng cũng sẽ có ngày trả giá. Khi hắn nói tới, góc chuyện audio.com, câu nhân tại tố thiên tại khán, chỉ là thuận miệng nói mà thôi, Khả Đôn lại đột nhiên chuyến sắc thất thanh nói. Nói rất đúng, hãy cho một câu nhân tại tố thiên tại khán. Tiêu Bố Y, người có thể nói được nói thế cũng có thể thấy tấm lòng lôi lạc, ta cũng tin ông trời cũng sẽ hiếu được nỗi khổ tâm này. Dương Thô Chuân, đem những lời này nói một lần với người Thảo Nguyên. Dương Thô Chuân dùng tiếng đột quyết hướng tới những người Thảo Nguyên nói một lần, Thảo Nguyên lại một trận hoan hô, không ngừng vang lên tiếng hô ngả đặc thản thủy. Mấy huynh đệ Mạc Phong thấy vậy, trong lòng cũng kích động như là tự thân cảm thụ vậy. Lưu Văn Tĩnh ánh mắt kinh ngạc, cái nhìn đối với Tiêu Bố Y đã hoàn toàn thay đổi. Hãn khi lưu ý tới Tiêu Bố Y, đột nhiên cảm giác được cái gì đó, quay đầu lại nhìn thì phát hiện một đại hán đang nhìn mình, trong lòng có chút chột dạ. Hắn nhớ rõ đại hán này lúc trước cùng Tiêu Bố Y liên thủ bắt sống Mạc Cố Đức, sau lại thành công thì rút lui, không thấy bóng dáng, hắn sao lại xuất hiện ở đây, quan sát mình là có ý gì? Cầu Nhiêm Khách nhìn thấy Lưu Văn Tĩnh nhìn qua cũng không tránh đi mà chỉ cười cười. Lưu Văn Tĩnh cũng rời ánh mắt đi, sắc mặt âm tình bất định. Theo ta được biết Mông Trần tộc luôn yếu ớt bị người khi nhục, Tiêu Bố Y trầm giọng nói. Bố Y không dám thỉnh Khả Đôn giúp đỡ Mông Trần tộc, chỉ hy vọng Khả Đôn có thể cho bộ tộc nhỏ yếu này một hy vọng, một lý do để ủng hộ Khả Đôn cùng đại tùy ta. Cũng hy vọng các bộ tộc trong Thảo Nguyên vĩnh viên hòa bình chung sống, cho mọi người đều có sự công chính. Dương Thố Chuân lại dùng tiếng đột quyết nói qua một lần nhưng gì Tiêu Bố Y nói, Thảo Nguyên lại một trận hoan hô. Mạc Phong khó hiểu, hỏi Dương Đắc Chí. Đắc Chí, bọn họ vì cái gì mà cao hứng như vậy, như là mừng năm mới vậy? Ta cảm thấy những gì mà Bố Y nói rất đơn giản bình thường mà. Dương Đắc Chí còn chưa trả lời, Chu Mộ Nho đã thò cố vào nói. Đơn giản bình thường, ngươi đi mà nói, ta chí sợ ngươi lời còn chưa dứt thì đã bị người ta chặt đầu. Hậu quả của sự sùng bái mù quáng mà Mạc Phong lắc đầu có chút khinh thường. Dương Đắc Chí lắc đầu. Mạc Phong, ngươi đừng thấy Bố Y thiếu tử này nói vậy là tầm thường, đều có thâm ý sâu sắc trong đó. Hãn muốn trợ giúp Mông Trần Tuyết mà nói thăng gia, chi sợ người khác bắt lấy nhược đẽm Khả Đôn tại Thảo Nguyên Vân là lấy đức thu phục người, cũng không ỷ vào cường quyền, nếu Bố Y thỉnh cầu điều đó chẳng khác nào là bức phải nâng đờ Mông Trần Tuyết sẽ làm người ta dị nghị. Làm như thế, Khả Đôn Vân bảo trì được sự công chính. Có thể nói là vẹn cả đôi đường, như vậy xem ra, Bố Y vì Mông Trần Tuyết cầu sự viện trợ cơ hội thành công rất là lớn. Con mẹ nó, ai mà biết mấy câu nói bình thường lại có nhiều môn đạo như vậy, Mạc Phong lần này đã có chút khâm phục, trách không được Bố Y ra tay là thành công. Thiếu tử này biểu hiện thành thật nhưng thật ra lại rất là giảo hoạt. Hắn không phải là giảo hoạt mà là lo lắng, Chu Toàn Dương Đắc Chí tiếp tục nói. Thật ra cho dù là người Thảo Nguyên hay là người Trung Nguyên, đại đa số đều hướng tới an cư lạc nghiệp. Bố Y nói ra chính là tâm tư của bọn họ, lại bởi vì mã thần trong truyền thuyết đều là thần bảo hộ của người dân Thảo Nguyên. Hãn nói như vậy, xem ra là nghĩ cho người Thảo Nguyên, rất nhiều người thật ra còn chưa tin Bố Y là mã thần, thì nay đã tin nên hoan hô không thôi. Vậy Bố Y, góc chuyện audio.com, thực chính là mã thần sao? Mạc Phong do dự dự, hãn đương nhiên là không tin, chi là nhìn thấy người Thảo Nguyên ánh mắt nhìn về phía Tiêu Bố Y quả thực có thể dùng từ sùng bái để hình dung, làm cho hắn cũng cảm thấy dao động. Dương Đắc Chí trầm ngâm hồi lâu mới nói, có phải là mã thần hay không cũng không quan trọng, quan trọng chính là người khác đối đãi thế nào. Tiêu Bố Y không biết mình còn có thiên phú diền thuyết, chỉ thấy Khả Đôn trầm ngâm thật lâu, rồi mới liếc nhìn sang Mông Trần Tuyết trầm giọng nói. Được, chuyện này ta sẽ xử lý công bình, Tiêu Bố Y ngươi cứ yên tâm. Mông Trần Tuyết nghe được Khả Đôn mở miệng, trong lòng vui vẻ. Nhưng lại chợt như nghĩ đến cái gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Bố Y, phát hiện hắn cũng đang nhìn mình, trong nụ cười có chứa sự cố vũ, trong lòng chợt ấm lại, chậm rãi cúi đầu xuống. Khả Đôn gả con tại Thảo Nguyên xem như là một đại sự, tuy tiệc cưới chân chính thì người thường cũng khó có thể được nhìn thấy, nhưng trường hợp rượu như sông, thịt như rừng thì cũng không có nhiều người thấy qua. Phạm vi đãi tiệc đã vượt quá 10 dặm, trên đường từ phó cốt cho doanh trại Khả Đôn nơi nơi đều là người người ca hát, rượu chảy như suối, từng đám trâu dê bị đồ tế, ven đường từng đống lửa hừng hực, thịt trâu dê nướng tỏa ra màu vàng làm cho người ta nhìn thấy mà thèm thuồng. Vô luận là ai, chỉ cần ở trong này, là có thể hưởng thụ miễn phí đại tiệc, ở trong này, có thể uống từ sáng đến tối, đương nhiên cũng có thể uống tiếp từ tối đến sáng. Tiêu Bố Y nói thế nào cũng thấy qua nhiều bữa tiệc nhưng nhìn thấy loại vui cùng thiên địa thế này cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái. Các thương nhân đều là thả lòng tinh thần, gia nhập vào đại dương sung sướng đó, mấy huynh đệ cũng như thế, mọi phiền não trong giờ phút này đều không quan trọng, chi hy vọng thời gian vui vẻ dừng lại ở giờ khắc này. Tiêu Bố Y cũng ra khỏi doanh trại cùng mấy huynh đệ ngồi quanh đống lửa, bóng đêm đã tới, chân trời chi còn chút ánh tàn dương, vậy là bọn họ đã uống một ngày. Xung quanh trên Thảo Nguyên có rất nhiều đống lửa, như là sao trên bầu trời rơi xuống Thảo Nguyên vậy, lại như là Thảo Nguyên nở rộ tiên hoa, càng như nữ nhân đa tình nóng bỏng. Mạc Phong xem ra đã uống không biết đất trời, gia nhập vào đám người Thảo Nguyên đang cười nói nhảy múa. Mười mấy người tay cầm tay, hình thành một vòng tròn, vây quanh đống lửa mà nhảy điệu nhảy của Thảo Nguyên, Mạc Phong thỉnh thoảng lại làm ra những động tác buồn cười làm cho tất cả mọi người đều cười lớn. Cảnh tượng như vậy trên Thảo Nguyên nơi nơi đều có, như Khả Đôn nói, trong mấy ngày nay, tất cả mọi người đều có thế tận tình vui vẻ. Cho dù là Chu Mộ Nho cùng Tiền Đầu cũng bị tình cảm mãnh liệt kia đánh động, ngồi ở cạnh đống lửa, nhấm nháp rượu tự làm của Thảo Nguyên, có chua có ngọt, có cay có đắng, uống một ngụm rượu lại có vị không đồng nhất, rồi dùng dao cắt lấy chút thịt nướng, rồi lại uống rượu, phong vị rất khác biệt, nhìn thấy náo nhiệt thỉnh thoảng lại vô tay trợ hưng, ồn ào cười nói. Không có dung nhập vào không khí náo nhiệt có hai người, một là Tiêu Bố Y, một người khác là Dương Đắc Chí. Tuy biểu hiện bên ngoài thì hai người cũng uống rượu ăn không khác gì người ngoài, thỉnh thoảng cũng vô tay trợ hứng, nhưng so với đám người Mạc Phong dung nhập vào trong đó thì có chênh lệch rất lớn. Tiêu Bố Y cầm một cái túi ra, bên trong là rượu thanh. Góc truyện audio.com, mạch của Thảo Nguyên, mới vào miệng thì cay, sau đó lại hết sức dễ chịu. Nhưng hắn uống thật lâu sau, ngoại trừ mùi vị ra thì cũng không có nhiều cảm giác cho lắm. Đời này có lẽ vô duyên với rượu ngon rồi, Tiêu Bố Y có chút tự diều mà nghĩ, nhìn thấy Dương Đắc Chí đang nhìn về phía mình, liền hỏi một câu. Đắc Chí, hàng hóa bán thế nào rồi? Dương Đắc Chí cười khô nói. Bán rất tốt, ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ đến son phấn cũng có thể đòi lấy ngựa tốt, trừ hơn 10 thót ngựa tốt dùng làm giống da, chúng ta còn thu được 100 thớt ngựa mẹ, không ít da cò thuốc, đều xem như là hàng thượng đăng, nếu đem về Trung Nguyên bán, thì có thể kiếm được rất nhiều tiền. Lão mục dân kia quả thực xem ngươi là thần tiên, nghe nói ngươi muốn ông ấy giúp ngươi nuôi ngựa đế thành nguồn cung cấp liền không ngừng đáp ứng, ta cũng đề nghị chúng ta lưu lại hai huynh đệ ở lại đây đế liên lạc với mộc trường chúng ta. Lần đầu tiên mua bán, không lô đã tính là không tệ, nhưng không có nghĩ đến tay trắng mà lại có thể phát đạt đến như thế. Tiêu Bố Y khẽ cười nói, một khi đã như vậy, ngươi cười khô cái gì? Dương Đắc Chí nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngươi tự nhiên lại thành mã thần, người Thảo Nguyên nghe nói ngươi muốn mua ngựa đều không ngừng đưa lên ngựa tốt, bọn họ đưa lên là ngựa tốt nhất, chúng ta chỉ trả lại cho họ chút son phấn, không khỏi cũng có chút áy náy. Tiêu Bố Y cũng xấu hổ nói, thật ra dựa theo ý định của ta, mấy cái này son phấn này phải nhờ Mông Trần Tuyết hỗ trợ hoặc là làm quảng cáo gì đó, nhưng không nghĩ đến kế hoạch vĩnh viên không biến hóa nhanh bằng. Khi nghe được hai chữ quảng cáo, Dương Đắc Chí cũng không ngạc nhiên, rất nhiều từ mới mẻ thiếu đương gia đã giải thích với bọn họ, Dương Đắc Chí cũng không ngu ngốc nên cũng không cần giải thích lại lần hai. Hôm nay ngươi thỉnh cầu Khả Đôn ra tay trợ giúp Mông Trần tộc theo lý thuyết chuyện của Mông Trần Tuyết đã là chuyện nhỏ, Dương Đắc Chí nói tiếp. Sau khi hôn yến ở đây chấm dứt, ta nghĩ chính là lúc Mông Trần Tuyết trở về trong tộc, cho dù nàng còn ở lại đây, thì trừ các khách thương tự do, các đại hộ của thương đội đã hồi báo thu hoạch đủ từ Chô Khả Đôn, nên đã muốn trở về. Ta nghe các thương nhân đều nói, tuy ở đây cũng không tệ, nhưng đại đa số mọi người đều đề nghị, trong vòng 3 ngày nữa chúng ta sẽ phải trở về Trung Nguyên. Ngươi rốt cuộc là muốn nói gì? Tiêu Bố Y nhịn không được hỏi. Ta muốn nói chính là, ngươi cùng Mông Trần Tuyết đã sắp tới lúc phải chia tay rồi, Dương Đắc Chí nhìn đống lửa, nhẹ giọng nói. Ngươi cùng Mông Trần Tuyết sau khi chia tay, muốn gặp lại cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tiêu Bố Y trong lòng hơi rung động, uống một ngụm thanh mạch tửu, lại có sự thanh tinh trước đó chưa từng có. Mông Trần Tuyết là cô gái tốt, Dương Đắc Chí vẫn không nhìn về phía Tiêu Bố Y, chi lẩm bẩm nói. Nàng ta thích người ai cũng có thể nhìn ra, người cũng thích nàng ta, chúng ta cũng biết, một khi đã như vậy, vì cái gì mà các ngươi không thể ở cùng một chỗ. Tiêu Bố Y cười khố, các ngươi cái gì cũng biết sao. Nàng đã nói với chúng ta, Dương Đắc Chí quay đầu ánh mắt thâm thúy, nàng ta nói đã không phải với lão trại chủ, cảm ơn chúng ta đã đối với nàng rất tốt. Tiêu Bố Y ngạc nhiên, nhìn mấy huynh đệ đang cười đùa, hồi lâu mới nói. Xem ra mấy người Mạc Phong cũng đã thành thục rất nhiều, ít nhất bọn họ có một số việc có thể làm bộ như không biết bọn họ. Góc truyện audio.com, sau khi biết chuyện này thì nói thế nào? Bọn họ cũng không nói gì, Dương Đắc Chí thản nhiên nói. Chẳng qua bọn họ tôn trọng lựa chọn của ngươi, bởi vì chúng ta là huynh đệ. Tiêu Bố Y trong lòng kích động chậm rãi nói. Cảm ơn các người, ngươi nở rời xa Mông Trần Tuyết sao? Dương Đắc Chí chuyến đôi đề tài. Không rời xa được thì thế nào? Tiêu Bố Y buông túi rượu xuống, bởi vì phát hiện rượu cũng không có hiệu quả như tưởng tượng, không bằng bỏ nó đi, nàng không thể rời khỏi Mông Trần tộc, nàng vốn thuộc về nơi này, nàng làm sao có thể đi theo một người lãng tử như ta mà lưu lạc. Người đã hỏi qua nàng chưa? Dương Đắc Chí hỏi, chưa. Tiêu Bố Y lắc đầu, chưa hỏi thì làm sao biết là không được. Dương Đắc Chí mắt chợt sáng ngời. Tiêu Bố Y cười khố, đắc chí, ngươi không nên hỏi vấn đề này. Ngươi phải biết rằng, trên đời này ngoại trừ dục vọng ra, còn cần phải có trách nhiệm nữa. Ta một khi đã biết nàng ta phải cứu vớt tộc nhân, ta làm sao có thể hỏi được. Làm sao nhân tâm làm nàng khó xử. Dương đắc chí thở dài một hơi, im lặng hồi lâu mới nói. Vậy thực có chút đáng tiếc, có lẽ đây là vận mệnh tạo hóa trêu người. Các ngươi thích nhau, lại bởi vì hoàn cảnh mà không thể ở cùng một chỗ, ngay cả ta cũng cảm thấy tiếc nuối. Tiêu Bố Y cũng trầm mặc, chỉ cảm thấy sự náo nhiệt ở bốn phía là của người khác, không quan hệ tới mình. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng có cảnh tượng như thế, nhưng cũng chưa từng cô đơn như thế, hắn vốn là áo vải, không làm thố phi nửa mà chuyến thành thương nhân, tính ra thì cũng có thanh có sắc. Một đường đi tới tuy là kinh hiếm khó lường, nhưng hãn đều có thể hóa giải nguy hiếm, trong hiếm cầu phú quy, hãn rất cẩn thận, thường có thể quan sát được những chi tiết nhỏ mà người khác không chú ý tới, lúc này mới có thể chiến thăng cho tới bây giờ, ca đặc khả đôn, giang nam hoa tộc những người này hiển nhiên đều là cao không thế với tới, nhưng hiện tại cho dù tháp khắc cũng là bại tướng dưới tay hăn, khả đôn phong hăn là đệ nhất dũng sĩ dưới trướng, các thương nhân thì không cần phải nói, chỉ cần hãn ở tại Bùi Phiệt cùng Bùi Đại Thiếu Thư có quan hệ tốt các thương nhân sẽ không buông tha cho hăn. Cho dù hắn không dựa vào Bùi Phiệt thì nghe khâu khí của Viên Lam, hắn cũng rất có hy vọng liên hợp với bảy nhà như Nam là có thành tựu. Hắn là mã thần, hắn có bảo kiếm mà Khả Đôn ban cho, về sau hắn không cần dựa vào Bùi Phiệt cùng Khả Đôn đi lại trong thảo nguyên cũng không có gì khó khăn. Hắn đã có chỗ dựa lươn chưa từng có, nhưng thứ này tới cứ như là mộng ảo vậy, các thường nhân quá nửa đã sớm khát khao tương lai như vậy, nhưng hắn thì khác. Hắn rất tỉnh táo, hắn thậm chí còn có loại cảm giác một loại đêm tối như mực đứng ở trên đài cao 10 thước mà nhảy xuống, hắn thấy không rõ bẽ bơi phía dưới có nước hay không. Chuyện hạ độc Khả Đôn thậm chí không có nhắc tới, nhưng Tiêu Bố Y biết nữ nhân lợi hại này nhất định đang âm thầm điều tra, nàng có loại lực lượng này, cho dù ba đào nổi sóng, nàng cũng có thể làm cho sóng êm gió lặng. Hy vọng của hắn đã vượt xa Lục An Hầu, Bối Bồi cũng sẽ không tự nhiên mà nói như vậy, hắn thậm chí có chút kỳ quái, bởi vì Lục An Hầu vốn không nên vô năng như vậy. Là bởi vì Lục An Hầu ân nhẫn, hay là Tiêu Bố Y hắn đã đánh giá cao Lục An Hầu. Hắn xem ra tiền đồ đã vô hạn, nhưng hắn đã bị cuốn vào cơn lốc này, tùy tiện một cơn sóng cũng có thể đem hắn đánh thành ra vạn kiếp bất phục. Gocchuyenaudio.com Hãn tuy là người hiện đại, nhưng so với ai khác đều rõ ràng hơn sự vô tình trong sự tranh đấu về quyền lợi, dù sao thì hắn cũng thấy may mắn bản thân có thế ngàn chén không say. Đột nhiên cảm giác được cái gì đó, Tiêu Bố Y quay đầu nhìn lại thấp giọng nói vài câu với Dương Đắc Chí, rồi đứng dậy rời khỏi đám lửa rồi đi vào màn đêm. Phía trước có một đại hán đang mỉm cười nhìn hắn, Tiêu huynh đệ ta đến bây giờ mới tin rằng trực giác của ngươi là mân tuệ nhất mà ta từng thấy. Tiêu Bố Y đích xác cảm giác được có người đang quan sát hắn, tuy luyện tập dịch cân kinh chưa bao lâu, nhưng tính lực cùng nhàn lực của hắn đều đã thay đổi, thính giác của hắn có thể nghe được những tiếng rất nhỏ, thị giác càng thêm mân tuệ, có thể rõ ràng nhìn thấu màn đêm mà thấy được Cầu Nghiêm khách. Trương đại ca đi đâu vậy? Tiêu Bố Y có chút vui mừng nói, từ khi huynh trợ giúp đệ bắt sống Mạc Cố Đức thì không thấy bóng dáng của huynh đâu cả. Khâu Quyết Đa nhớ tốt chưa? Cầu Nghiêm khách hỏi, Tiêu Bố Y gật đầu, không có vấn đề. Cầu Nghiêm khách cười nói, một khi đa như vậy ta nghĩ ta cũng nên đi. Đi, đi nơi nào? Tiêu Bố Y giật mình, hắn nói như vậy cũng không phải là nói bậy, là do hắn cảm thấy được Tiêu Bố Y có loại cảm giác rất đặc biệt mà loại cảm giác này nếu dùng theo cách nói của hắn là rất có linh tính. Người như thế có thể cả đời không gặp được một. Hãn truyền thụ cho Tiêu Bố Y dịch cân kinh một nửa là bởi vì Tiêu Bố Y tính cách lương thiện, mặt khác chính là vì nguyên nhân quan trọng này, bởi vì hắn muốn thấy dịch cân kinh đối với người có linh tính như Tiêu Bố Y có hiệu quả gì. Tiêu Bố Y do dự một chút, để cảm giác thấy người này ân tàng tâm sự, nhìn như đại công vô tư, nhưng lại ân giấu tư tâm. Cầu Nghiêm khách cao mày, Lưu Văn Tĩnh này lấy Khả Đôn làm căn cơ, mấy năm qua đều bày mưu lập kế cho Khả Đôn, công lao không nhỏ. Hãn giống như không có lý do để độc hại tháp khắc. Ta nghe nói trong đại chứng, hãn tuy không đồng ý ngươi làm thiên phu trưởng, nhưng lại cực lực đề cử tháp khắc, ta cũng không có nghe nói hắn cùng tháp khắc có ân oán gì. Tiêu Bố Y thở dài nói, đích xác là như thế, cho nên đệ mới nghĩ không ra, có lẽ là đệ đang nghi. Chuyện được copy tại truyệnfao.vn, mày lại giãn ra. Tiêu Bố Y cười nói, một khi đã nghĩ không ra thì không nghĩ nữa. Đại ca tiên quân ngàn dặm cũng phải từ biệt Tiêu đệ cũng sẽ không tiên xa nữa. Tiên quân ngàn dặm cũng phải từ biệt Cầu Nghiêm khách thì thầm, đôi mắt sáng ngời. Huynh đệ vãn thơ không tệ, cho dù không phải văn võ song toàn, xuất khâu thành chương làm cho vi huynh rất khâm phục. Tiêu Bố Y thầm kêu hố thẹn, từ ngữ của người hiện đại như hắn đương nhiên là phải hơn thời này nhiều, hắn cũng không nhớ được những lời này xuất phát từ đâu, nhưng nghe được trong tai Cầu Nghiêm Khách rất mới lạ, nói như vậy mình lại đạo văn của cô nhân rồi. Từ biệt thì từ biệt, nhưng đệ muốn tặng cho đại ca một ít lễ vật, bằng không có vẻ như đệ làm huynh đệ lại quá mức keo kiệt rồi. Tiêu Bố Y đột nhiên huýt dài một tiếng, một con bạch mã đã phóng nhanh đến, đột nhiên dừng lại, thế đến như phong điện, đúng là nguyệt quang. Cầu Nghiêm Khách khinh ngạc, huynh đệ đây là ý gì? Tiêu Bố Y sớm đã đem dây cương đặt vào tay Cầu Nghiêm Khách, vồ vồ đầu Nguyệt Quang, ôn tồn nói. Nguyệt Quang, hôm nay ta đưa ngươi cho đại anh hùng như đại ca, mong ngươi hãy nghe lời, theo đại ca mà tung hoành thiên hạ, sẽ không? Góc truyện audio.com, phụ cước lực của ngươi. Nguyệt Quang nhận ra Cầu Nghiêm Khách ngửa đầu hi yêu nhẹ, cũng không biết có ý tứ gì. Nhưng Tiêu Bố Y cùng nó đã rất là quen thuộc, dây cương đã ở trong tay Cầu Nghiêm Khách, nó bất quá cũng chi thở phì phì, bộ dáng giống như là bất màn vậy. Cho dù là Cầu Nghiêm Khách vốn đạm bạc, nhưng thấy Tiêu Bố Y đưa đại lễ như thế cũng kích động phi thường. Nguyệt Quang trong mắt người thường chi là một thất ngựa hay, nhưng trong lòng Cầu Nghiêm Khách hăn lại là một lời hứa, hăn vì lời hứa này mà bôn ba nhiều năm. Mặt thấy còn phải bôn ba nửa đột nhiên lại chuyến biến, cũng có chút khó có thể tin. Huynh đệ thực muốn đem Nguyệt Quang tặng cho ta. Tiêu Bố Y gật đầu, được đại ca yêu ái, vì Bố Y mà bôn ba khỏ nhọc truyền thụ vô thượng tâm pháp. Bố Y không nghĩ đến báo đáp, chỉ có thế mượn hoa hiến Phật, mong đại ca không được từ chối. Cầu Nghiêm Khách trong lòng kích động, khó có thể kìm lòng. Hãn vốn là người đạm bạc danh lợi, dù hiệp thiên hạ tài phú có bằng trời cũng không đặt ở trong mắt, nhưng chỉ có Nguyệt Quang là khó có thể dứt bỏ, bằng không cũng sẽ không vì Nguyệt Quang mà theo từ Du Lâm đuôi tới Tử Hà, lại theo từ Tử Hà trở lại Du Lâm, truy đuôi mấy lần qua lại cũng không buông tha. Hãn mặc dù rất hợp ý với thất ngựa này, nhưng quân tử không đoạt cái mà người thích. Sau khi dạy Tiêu Bố Y dịch cân kinh, lại thấy Tiêu Bố Y tuần phục Nguyệt Quang, có ở lại đây cũng không có ý nghĩa, lúc này mới có ý định rời đi. Nhưng không có nghĩ đến Tiêu Bố Y đã sớm nhìn thấu tâm tư của hắn, lấy Nguyệt Quang đem tặng, làm sao hắn không kích động cho được. Nhìn ánh mắt thành khẩn chấp nhất của Tiêu Bố Y, Cầu Nghiêm Khách rốt cuộc đưa tay nhận lấy dây cương, một khi đã như vậy, vi huynh cung kính không bằng tòng mệnh. Tiêu Bố Y mừng giờ, vốn nghĩ đến Cầu Nghiêm Khách sẽ từ chối, còn nghĩ phải nói như thế nào để phục hãn, không nghĩ đến hắn không có làm trò đưa đây của nhi nữ, là thăng thăng nhận lấy. Nhưng ta cuối cùng cũng không thể nhận không của đệ. Cầu Nghiêm Khách đưa tay sờ soạng vào trong túi, cũng muốn lưu lại một chút mới được. Tiêu Bố Y giờ khóc giờ cười, đại ca khách khí rồi. Cầu Nghiêm Khách đã từ trong túi lấy ra một thứ, đưa cho Tiêu Bố Y nói. Cái này tặng cho đệ. Tiêu Bố Y nhìn thấy vật kia thì ngân ra tiếp nhận vật đó trên tay lại kinh ngạc, vật đó rõ ràng là cái mai rùa lớn nhỏ chừng bàn tay, hơn nửa bên mép cũng không đồng nhất, giống như là được đục ra từ một khối mai rùa. Đại ca, đây là cái gì? Cầu Nghiêm Khách khẽ cười nói. Đệ nói đi, hình như là cái mai rùa. Tiêu Bố Y nhớ tới trong túi mình cũng có một khối như vậy, đó là lúc trước khi mới đến Mã ấp, ba người họ đã lấy được túi tiền của một tên lưu manh, bên trong cũng có vật như vậy. Vật này không phải là mai rùa bình thường, vật này bên trong có chứa một bí mật, chi đáng tiếc có bốn miếng như vậy, ta nhưng năm gần đây tìm kiếm chi có một. Huynh đệ ngộ tính phi thường, vì huynh tặng cho đệ, nói không chừng đệ có thể tìm được ba miếng còn lại. Cầu Nghiêm Khách nói. Tiêu Bố Y lấy từ trong lòng ra miếng mai rùa, cười khố hỏi, đại ca, đệ cũng có một miếng này, không biết có phải là một trong bốn miếng không? Cầu Nghiêm Khách ánh mắt chợt lóe kinh ngạc nói. Vật này đệ từ đâu mà có? Hãn đem hai miếng mai rùa ráp vào nhau, cẩn thận tra xét thì cũng có những chỗ hoàn toàn ăn khớp, tuy không đầy đủ, nhưng hai miếng mai rùa này không thể nghi ngờ là cùng từ một cái mai rùa. Góc truyện audio.com, mà, Tiêu Bố Y đem sự việc kế lại, Cầu Nghiêm Khách ngạc nhiên nói. Vận khí của huynh đệ thật sự là người thường theo không kịp, vô số người cầu còn không được, nay đệ tiện tay lại có. Đệ cũng nhìn không ra cái này có cái gì tốt. Tiêu Bố Y hỏi. Đại ca, người nói trong này có bí mật gì? Cầu Nghiêm Khách thở ra một hơi, bình phục cảm xúc, lúc này mới nói. Huynh đệ chẳng lẽ chưa bao giờ nghe nói qua bí mật thiên địa nhân tam thư sao? Tiêu Bố Y vẻ mặt mờ mịt, cái gì là thiên địa nhân tam thư? Cầu Nghiêm Khách đem hai miếng mai rùa đưa lại cho Tiêu Bố Y, ánh mắt nhìn ra phương xa, huynh đệ nên biết ta vốn là người tu đạo. Dịch Cân Kinh tuy nói đến cũng là đã đại thành, nhưng dù sao cũng là trí tuệ của rất nhiều đời của đạo gia mới có được, cho tới bây giờ đã có lịch sử trăm ngàn năm. Ta ngẫu nhiên tập được, dốc lòng nghiên cứu hơn 40 năm mới có thành quả như ngày nay. Tiêu Bố Y khó hiếu, hắn muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng chi nói. Đại ca không thể tự hạ thấp, Tông sư Khai Sơn dĩ nhiên là được người ta kính ngưỡng, nhưng người có thể luyện đến đại thành thì mới có thể phát dương quang đại, đại ca cứ nói là đệ thông minh, nhưng thật ra đệ cảm giác thấy, đại ca mới là đại trí giả ngu thâm tàng bất lộ. Cầu Nhiêm khách khẽ cười nói, huynh đệ giải thích độc đáo ta thấy cũng là rất hiếm có. Chẳng qua chúng ta thật ra cũng không cần ca ngợi nhau như vậy, ta trước tiên đem việc thiên địa nhân tam thư nói qua cho đệ một chút. Tiểu Bố Y nghe được Cầu Nhiêm khách tự diều, cũng hiếu ý mà cười, lại đem hai miếng mai rùa lần nửa đặt vào trong tay Cầu Nhiêm khách. Đại ca, đệ nghĩ cái này quá nửa là có quan hệ đến cái gì thiên hạ chi tranh, đệ đối với mấy cái này cũng không có hứng thú, không bằng lưu lại cho đại ca. Cầu Nhiêm khách cũng không nhận lấy, trầm giọng nói, đệ chờ ta nói xong thì hãy lựa chọn cũng không muộn. Cách chương.